Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, bài xích. Khen ta hài hòa hoa hạ, lại là lên đường bình an vô sự. 6 tiếng đồng hồ đường xe hậu, Mẫn Học đã tới kinh thành. Bởi vì trên mặt thúc gấp, lần này tới kinh thành, Mẫn Học không có chuyện trước thông chi Thái Hướng Đông hoặc là mặt khác đồng học bằng hữu. Đương nhiên không có người tiếp trạm. Xuất trạm hậu, Mẫn Học cũng không còn đi nhà khách, tiện tay đánh cho cái xe. Một mình một người hướng mục tiêu chính là tiến đến. Cũng may không phải giờ cao điểm. Không bao lâu, Mẫn Học liền tại diễn tập hiện trường gặp được Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn tham gia lần này. Tiệc tối lĩnh đội, Ngô Văn Tuyên, Mẫn cảnh quan, muốn ngươi vừa đuổi hết xe lửa, tự đến nơi đây diễn tập, thật sự không có ý tứ. Khổ cực, Ngô Văn Tuyên thái độ nhìn về phía trên không tệ, không có nửa phần tạm thời thay người, làm cho đã muốn sắp xếp hồi lâu tiết mục bị thay thế tức giận. Nên vậy, Ngô lĩnh đội khách khí, Mẫn Học tiện tay đem hành lý dương dựa vào ở một bên. Nắm tay hậu đánh giá đến phía trước sân khấu đến. Lần này, vì Tổ quốc hiến ca khánh 11 to lớn văn nghệ tiệc tối. Tổ chức địa điểm còn đang Mẫn Học quen thuộc chỗ cũ. CCTV, thậm chí tại cửa ra vào thời điểm, Mẫn Học còn đụng phải lần trước cái kia làm hết phận sự bảo an. Hắn đối với Mẫn Học ấn tượng rất là khắc sâu. Kết quả là Mẫn Học rốt cục hưởng thụ lấy một bà soát mặt đãi ngộ, không có phí bất luận cái gì chắc trở tựu vào đại môn. Giờ phút này đang tại trên võ đài biểu diễn, cũng không biết là cái đó cái địa phương tiến cử tiết mục, vừa múa vừa hát rất là náo nhiệt. Dưới đài tác chính là ngồi một đống đang tại người quan sát, khả năng có tiệc tối đạo diễn các loại, cũng có một chút mặt khác chờ diễn tập hoặc là xem náo nhiệt. Tạm thời tìm Mẫn cảnh quan tới cứu sân, thật sự là làm khó ngươi. Tiết mục chuẩn bị thế nào? Thấy Mẫn Học dò xét xong, Ngô Văn Tuyên mở miệng hỏi thăm. Đã trên mặt phái Mẫn Học đến rồi, vậy hắn tạm thời chính là Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn một thành viên. Mà hiểu rõ đoàn đội thành viên chuẩn bị tình huống, vốn là lĩnh đội chức trách, Mẫn Học đem ánh mắt theo sân khấu thu hồi, thật có lỗi cười cười, cứu sân chưa nói tới, ta hôm qua trời xế chiều mới nhận được thông chi, nói thật, còn chưa kịp luyện tập. Như vậy, Ngô Văn Tuyên mặt lộ vẻ khó xử, đúng vậy, tiệc tối đạo diễn chỉ rõ muốn vào hôm nay, đem bà ta Ma Đô tiết mục xét duyệt đã định xuống, hiện tại còn kém ngươi. Lần này Ma Đô nghệ thuật đoàn tổng cộng tiến cử 3 cái tiết mục, hắn một người trong tạm thời bị thay thế thành Mẫn Học tiết mục. Tiệc tối lúc trường tổng cộng tựu nhiều như vậy, còn muốn cân đối các nơi, không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên mỗi cái địa phương tiết mục danh ngạch quả thực có hạn. Ma Đô mặc dù là trong đó người nổi bật, cũng tuyệt đối không thể có thể ngoại lệ. Đạo diễn có thể lưu lại 3 cái bên trong vừa đến 2 cái tựu cao nữa là rồi. Có nhiều chỗ thậm chí 1 cái cũng sẽ không có. Dù sao ngoại trừ cân nhắc địa phương cân đối, tiết mục chất lượng cũng phải có điều bảo đảm. Dù thế nào cũng là CCTV trực tiếp, không phải muốn Mẫn Học hiện tại tựu lên đài đảo không là vấn đề. Vấn đề là, Ngô đội, trên mặt có hay không yêu cầu ta hát cái đó thủ, tốt. Cho đến tận này, cũng không còn người nói cho hắn biết rốt cuộc muốn hát cái đó bài hát. Được chứ, đều muốn lên sàn rồi. Ngay cả hát cái đó bài hát đều còn không biết, đây không phải muốn chết ư? Ngô Văn Tuyên xem qua Mẫn Học biểu diễn trên màn hình, rất không tồi, nhưng phòng thu âm sản phẩm cùng hiện trường biểu diễn, hoàn toàn là 2 cái bất đồng khái niệm. Tuy nhiên Mẫn Học rất được CCTV ưu ái. Nhất định là có chút tài năng, nhưng đánh trong đáy lòng, Ngô Văn Tuyên cũng không quá tin tưởng trước mặt người trẻ tuổi này hiện trường ngón giọng. Một cái 20 xuất đầu tiểu gia hỏa, ngón giọng dù cho, còn có thể tốt qua bị thay thế xuống dưới Lão Lý. Phải biết rằng Lão Lý đây chính là tôi luyện vài thập niên công lực, chỉ là hắn không có đụng phải tốt tác phẩm, lại thời vận không đông đảo, mới bị tạm thời thay đổi xuống dưới. Huống chi lần này có lẽ hay là tạm thời thông chi. Như thế vội vàng dưới điều kiện, mẫn học ngay chuẩn bị thời gian đều không có. Mặc dù có thập phần ngón giọng, sợ là cũng muốn giảm giá. Các loại nhân tố tổng hợp lại hạ, Ngô Văn Tuyên đối với mẫn học thập phần không có ngọn nguồn. Nhưng không có biện pháp, trên mặt lãnh đạo nhất định phải cầu cái này tuổi trẻ thượng. Vậy cũng chỉ có hắn lên, hiện tại chỉ hy vọng mẫn học thật có tài hoa. Tối thiểu nhất, không cần phải đọa ma đô cảnh quan nghệ thuật đoàn uy danh. Trên mặt không có làm cụ thể yêu cầu, hát ngươi quen thuộc nhất. Ngô Văn Tuyên đáp lại, cũng hướng một bên vẫy vẫy tay, Tiểu Chu, ngươi dẫn mẫn cảnh quan về phía sau đài chuẩn bị một chút. Ta không đi, người trẻ tuổi hất lên đầu, một chút mặt mũi chưa cho. Mẫn học theo tiếng đi tới, chứng kiến 10 cái cầm các thước nhạc khí người trẻ tuổi. Xem ra hẳn là ma đô nghệ thuật đoàn dàn nhạc giờ phút này những này tuổi trẻ đều dùng xem giai cấp. Địch nhân ánh mắt, trừng mắt hắn, Tiểu Chu, Ngô Văn Tuyên quát lớn một tiếng, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Pháp không trách chúng nha, nhiều người như vậy tập thể bài xích mẫn học đến, lĩnh đội báo nổi thì sao? Tiểu Chu đương nhiên vui mừng không sợ, huống chi Tiểu Chu bọn hắn còn biết. Bình thường cùng Lão Lý quan hệ tốt nhất chính là Ngô lĩnh đội bản thân. Cái kia còn có cái gì phải sợ không chuẩn lĩnh đội xem biểu hiện của bọn hắn. Trong nội tâm càng cao hứng nì, Ngô Văn Tuyên thấy thế không có ý tứ hướng mẫn học giải thích, người trẻ tuổi. Tâm tình đã lớn một ít, mẫn cảnh quan ngàn vạn bỏ qua cho. Mẫn học cười khẽ, không có chuyện, ta nhận thức đường. Chính mình đi là được. Nói xong, mẫn học lôi kéo hành lý dương quen thuộc sau này đài bước đi. Thấy mẫn học đi xa, Ngô Văn Tuyên lúc này mới sầm nét mặt, hướng Tiểu Chu bọn người khiển trách, các người chuyện gì xảy ra còn có. Hay không một chút tổ chức tính tính kỷ luật, Tiểu Chu không cam lòng, Ngô đội. Một cái lính dù... Dựa vào là không phải là hậu trường sao khách khí như vậy làm gì vậy hơn nữa. Lý Thúc vì lần này tiệc tối, chuẩn bị bao lâu ngươi cũng không phải không biết. Nói đổi tựu đổi đi xuống, dàn nhạc đám người nghe vậy cùng rất là gật đầu đồng ý. Tuy nhiên không phải cùng một cái tiết mục, nhưng Lão Lý cùng bọn họ cùng một chỗ huấn luyện nhiều cái tháng. Lâm Môn một cước thời điểm đột nhiên bị triệt dưới đi. Tuổi trẻ đám bọn họ đương nhiên tức giận bất bình, cùng chung mối thù, nói bậy. Ngô Văn Tuyên lấy tay nguyên một đám điểm đi qua, các ngươi đều là theo cảnh sát trong đội ngũ tuyển ra văn nghệ nồng cốt. Nhưng xem chính các ngươi, còn tưởng không giống như là kỷ luật bộ đội, quân lệnh như núi. Đã trên mặt đã muốn ra lệnh, chúng ta tuân theo chấp hành là được, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Còn có, người ta mẫn cảnh quan ghi qua thiệt nhiều ca, còn ăn nằm ở CCTV, là có bản lĩnh thật sự. Các ngươi cái nào đi nói ra để cho ta được thêm kiến thức. Tại Ngô Văn Tuyên một phen răn dạy hạ, một đám tuổi trẻ rốt cục cúi đầu, nhưng cứ như vậy chịu phục là không thể nào. Ai biết cái kia chút ít ca làm sao tới, nói không chừng có xạ thủ. Đúng vậy. Chỉ cần bối cảnh cường đại, chuyện gì làm không xuất ra, nhìn hắn cái kia tiểu bạch kiểm tướng mạo. Sẽ không tượng tài có người có bản lĩnh. Đúng đấy, tổng cộng không có mấy lượng thịt, cũng không biết như thế nào trà trộn vào cảnh sát đội ngũ. Tuổi trẻ đám bọn họ nhỏ giọng trâu, đầu ghé tai nói thầm lấy, đã muốn quay lưng đi xem sân khấu Ngô Văn Tuyên, nghe phía sau truyền đến xì xào bàn tán. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại không nói lời gì nữa răn dạy. Nói thật ra, hắn nếu tuổi trẻ cái hơn 10-20 tuổi, hơn nữa không là người chịu trách nhiệm lời mà nói, nhất định sẽ cùng sau lưng tuổi trẻ đứng ở một đội ngũ ở phía trong. Đáng tiếc Tuế Nguyệt sớm đã đem hết thảy góc cạnh mài bình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.